Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 671, tranh cướp. U Bố xâm lâm mấy cái yêu tộc cao thủ kinh ngạc. Vị này tại sao lại đã phát điên? Vài con đại yêu trong nháy mắt bị thức tỉnh. Nhìn về phía man hoang nơi. Mấy ngàn năm đều không bắt được một đại trận. Uổng là bất hủ 7 tầng. Cùng Kỳ khinh thường nói. Quyền Phong chỉ là một cổ phong trải qua linh khí nhiều năm lễ rửa tội từ từ có tâm trí. Bàn về tiên thiên trí tuệ còn kém chúng ta một đầu. Có thể thành tựu bất hủ 7 tầng dựa vào là chính là năm này tháng nọ sống sót. Để hắn phá giải đại trận. Thực sự là làm khó hắn. Ôi! Chúng ta yêu tộc lần này xem như là một lần không nhỏ kiếp nạn. Này Quyền Phong, còn đang này cùng một đại trận hao tổn. Không vội, đến thời điểm đem phượng tộc cao thủ kéo hai cái lại đây. Coi như phượng tộc như nhân tộc như vậy muốn từ yêu tộc bên trong phân liệt đi ra ngoài cũng không. Thể có thể, vừa vặn, chúng ta cũng lão, U Bố xâm lâm cũng không có thể nối nghiệp không yêu. Các ngươi cảm thấy phượng tộc bên trong. Người nào bị kéo qua thật, là cái kia Thanh Loan, vẫn là Phượng Hoàng, hiện nay đến xem chính là bọn họ hai. Không vội vã, nhìn lại một chút, nói không chắc sẽ xuất hiện hai cái Phượng Hoàng. Thời khắc này, Phượng tộc mấy cái bất hủ đã bị U Bố xâm lâm mấy lão già theo dõi Phượng tộc bên trong. Ở Kim Ô bên trong xuất hiện bất hủ sau, toàn bộ Phượng tộc cao hứng rất dài một thời gian, theo thời gian chuyển rời. Phượng tộc phát hiện yêu tộc cũng không còn động tĩnh gì. Lẽ ra phân phối cho ta chúng tài nguyên. Này đều nhiều hơn năm vẫn chưa hoàn toàn cho chúng ta. Mà lần này Kim Ô xuất hiện bất hủ. Lẽ ra yêu tộc nên có hành động rồi. Làm sao hết thảy đều lặng yên không tiếng động. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trong ngày thường giờ khác này chúng ta phượng tộc bên trong náo nhiệt nhất rồi. Có phải là... yêu tộc muốn quyệt nợ không muốn cho chúng ta tài nguyên rồi hả? Nếu như không có nhiều như vậy, chúng ta phượng tộc còn làm sao trưởng thành? Mấy cái phượng tộc thiên khải hậu kỳ cuống lên. Trước đây trong tộc tài nguyên cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Thanh Loan thành tựu bất hủ sau khi bọn họ lấy được càng nhiều tài nguyên. Lúc này mới có mặt sau Chu Tước cùng Thiên Nga bộ tộc đem tài nguyên xây ở trong tộc cuối cùng tiềm. Lực cao thủ trên người. Cuối cùng hai tộc tại nguyện ra bất hủ. Có thêm hai cái bất hủ sau. Dù cho lấy được yêu tộc không ít tài nguyên. Nhưng ba cái bất hủ tu luyện tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Hiện tại Kim Ô cũng ra bất hủ. Vốn là cũng không có cái gì. Bốn cái bất hủ cấp phượng tộc cái khác thiên khải hậu kỳ tấm gương. Đặc biệt là cùng thành tựu bất hủ Thiên Nga Chu Tước chờ chút đồng thời tu luyện. Mắt thấy ngày xưa đồng tộc thành tựu bất hủ cao cao tại thượng. Nóng lòng, liều mạng hướng về chính mình trong túi phủi đi tài nguyên. Phượng tộc phát triển cho tới bây giờ. Thanh Loan dẫn tới những kia đế cấp cao thủ tu vi tất cả đều đến thiên khải cảnh. Thậm chí rất lớn một phần năm đó hóa thần trở xuống phượng tộc đều được liền thiên khải cảnh. Đặc biệt là này 200 năm, phượng tộc bên trong thiên khải hậu kỳ cao thủ cơ hồ mỗi tháng đều có sinh ra. Thiên khải cao thủ nhiều. Cần tài nguyên tu luyện càng nhiều, vốn là tài nguyên ít, rất nhiều tư tâm trọng điểm thiên khải cao thủ lặng lẽ giữ miếng. Tài nguyên thì càng khẩn trương, tài nguyên càng là căng thẳng, tư tâm trùng càng đi chính mình trong túi cất giữ đồ vật. Tạo thành tài nguyên càng căng thẳng hơn, như vậy truyền bên dưới, toàn bộ phượng tộc đều khẩn trương lên, ta xem yêu tộc phải không muốn cho chúng ta tài nguyên rồi. Hừ. Bọn họ dám, làm sao không dám, tài nguyên đối với cái nào bộ tộc tới nói đều là mệnh. Rất nhiều tộc vận mệnh cùng tài nguyên liên quan, ai muốn ý giao ra trong tay mệnh. Đừng quên mấy trăm năm trước thì có yêu tộc không muốn giao ra tài nguyên. Xuất hiện không ít nhiễu loạn, bọn họ không giao, phỏng chừng chính là nhìn chúng ta cái gì sắc mặt. Lúc này, chúng ta nếu như lui sau đó cũng đừng nghĩ phải những kia tài nguyên rồi. Ta cảm thấy chúng ta nên cho trong tộc phân ưu. Đi muốn muốn. Bỗng một con thiên khải cảnh Kim Ô nói. Kim Ô vừa dứt lời. Cái khác mấy cái thiên khải con ngươi đột nhiên sáng lên. Một lát sau, cái khác mấy cái Thiên Khải cũng hiểu rõ ra. Bọn họ đi muốn đồ vật. Nếu không đến có thể tra xét rõ ràng những yêu tộc này ý nghĩ. Trong tộc thật làm chuẩn bị. Phải, này càng tốt hơn. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Tới tay tài nguyên. Bọn họ muốn làm sao phân phối là bọn hắn chuyện. Này ở trong cũng không có thiếu mỡ đây. Tính thế nào cũng là một lần lợi tốt sự tình. Ừ, tương đương ngươi nói đúng. Mấy cái Thiên Khải phượng tộc đồng ý. Sau 3 ngày, vài đạo phượng tộc Thiên Khải rời đi Ngô Đồng Sơn. 20 năm thời gian đi qua rất nhanh. Đi ra ngoài mấy cái phượng tộc Thiên Khải trở về. Trên căn bản đều là thắng lợi trở về. Nhất thời tiện sát cái khác Thiên Khải cảnh phượng tộc. Hiểu rõ nguyên nhân sau khi tất cả đều bay ra ngoài. Người khác không cho, mình có thể muốn, sẽ không lại cho, có thể cướp. Hiện nay thiên hạ nhà ai nắm giữ 4 cái bất hủ. Ai dám đối với bọn họ động thủ. Thực sự là ngu đến mức nhà. Ở nhà chờ tài nguyên tới cửa. Theo lượng lớn phượng tộc Thiên Khải cảnh xuống núi. Cái khác động hư phượng tộc cũng nhìn thấy hy vọng. Theo xuống núi cướp giật tài nguyên. Phượng tộc xuống núi. Yêu tộc khiếp sợ. Rất nhiều yêu tộc thấy phượng tộc thế lớn. Chỉ có đàng hoàng giao ra một phần tài nguyên mua chính mình an bình. Càng nhiều bất mãn cũng không có biện pháp. Nhưng là không phải ai đều sợ phượng tộc. Đặc biệt là trong tộc từng ra bất hủ. Tính cách cứng rắn yêu thú. Vài con động hư phượng tộc hỏi dò Bạch Hổ bộ tộc. Kết quả là bị chém giết. Tiếp theo phượng tộc Thiên Khải cao thủ điều động. Toàn bộ yêu tộc bầu không khí đột nhiên thay đổi. Bạch Hổ bộ tộc bất hủ nhưng là vì chúng ta yêu tộc mà bị giết chết. Phượng tộc như vậy thảo phạt. E sợ sẽ lạnh lẽo chúng ta yêu tộc không ít bộ tộc trái tim. Này Bạch Hổ bộ tộc nhưng là hổ tộc. Bên trong một thành viên. Hổ tộc không kém. Đối phó Bạch Hổ bộ tộc. Tương đương với cùng toàn bộ thú tộc đối kháng. Làm không cẩn thận chúng ta yêu tộc xảy ra đại sự rồi. Không có giảm bớt sao? Không có. Phượng tộc muốn phát triển trưởng thành. Không thiếu được tài nguyên. Sớm muộn cũng là muốn động thủ cướp. Chỉ là chúng ta yêu tộc lại muốn dung chuyển một ít thời đại rồi. Yêu tộc các giới nhất thời khẩn. Trương lên. Như yêu tộc đông đảo cao thủ đoán như vậy. Phượng tộc cùng Bạch Hổ bộ tộc bởi vì tài nguyên tranh cướp bắt đầu chém giết. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ hổ tộc cũng cuốn vào. Tiếp theo nửa cái tẩu thú nhất tộc cùng phượng tộc chém giết. Phượng tộc lần thứ nhất bị thua, nhưng thú tộc cũng không có cao hứng mấy ngày. Phượng tộc bất hủ ra tay rồi. Toàn bộ hổ tộc tài nguyên thành phượng tộc. Nhưng phượng tộc ở bên ngoài con cháu thành hổ tộc cùng tẩu thú nhất tộc săn giết mục tiêu. Rất nhanh phượng tộc điều chỉnh trong tộc nhân thủ. Đem sức mạnh chủ yếu canh giữ ở trọng yếu tài nguyên trên. Cái khác linh tinh địa bàn từ bỏ. Coi như vậy, thú tộc cùng phượng tộc thành quan hệ thù địch. Ôi, tương đương tiếp tục như vậy. Chúng ta yêu tộc thật sự có phân liệt dấu hiệu. Ta xem hiện tại liền đem phượng tộc này hai cái bất hủ làm quá đi. U bố bên trong vùng rừng rậm. Cùng kỳ lo lắng nói. Bây giờ còn không tới phân liệt mức độ. Lại nói điểm ấy vết thương đang đối mặt nhân tộc trước mặt. Chả là cái cóc khô gì. Tìm thủ hạ đi phượng tộc du thuyết. Để phượng tộc đối với người tộc ra tay. 4 cái bất hủ. Đối với người tộc ra tay có phải là quá yếu. Đi trước nói một chút. Ở phượng tộc cao tầng đáy lòng tết dưới cái. Lần này phượng tộc cướp giật nhiều như vậy tài nguyên. Ta xem phượng tộc không cần bao nhiêu năm sẽ xuất hiện thứ 5 bất hủ. Vừa dứt lời. Phía chân trời mép sách, lề sách nổi lên một vệt đám mây. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thực sự là nói cái gì đến cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.